Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1212, rằng co. Aokiji nhất chiêu kỷ băng hà, ngoài khơi hóa thành rộng lớn băng nguyên, biến thành chiến trường, mấy vạn hắc hồ tử đoàn hải tặc thành viên dũng mãnh vào chiến trường. Mũ rơm đoàn hải tặc tổng cộng 11 người nghênh chiến. Một hồi nhân số hoàn toàn không thể sánh bằng chiến dịch. Nha nha điện tử thư, su áp áp, cc vù vù, gió lạnh gào thét, quần áo trên người to lớn vang lên. Lâm Thiên sừng sững ở đầu hãm, cũng không có xuất động. Hắc hồ tử đoàn hải tặc xuất động chỉ là chút phổ thông hải tặc. Rất nhiều cán bộ cũng không có xuất thủ. Luffy bọn họ toàn bộ điều động nghênh chiến hắc hồ tử đoàn hải tặc đi. Dù sao cũng phải có người tọa trấn ở cuối cùng kiềm chế. Cũng không thể mọi người toàn bộ gia nhập vào chiến trường. Cân nhắc vạn hải tặc từ trên tường thành vọt xuống. Rậm rạp, một người cân nhắc liền không khỏi khiến người tê cả da đầu. Như sóng đào mãnh liệt thủy triều điên cuồng vọt tới. Đã lấy Luffy dẫn đầu. Nami đám người hội tụ vào một chỗ. Dường như một đạo sắc bén mũi tên xen vào trong dòng nước. Chỉ một thoáng, chiến đấu kịch liệt bắt đầu rồi. Hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân số tuy là rất nhiều, làm đều là chút tiểu nhân vật, bọn họ chiến lực hữu hạn, ở Luffy đám người công kích trước mặt không hề sức chống cự. Hơn nữa cộng thêm nhân số rất nhiều, chen chúc mà đến, tùy tiện một đạo cường lực công kích đều có thể tạo thành bình thường mấy lần lớn lớn đại sát. Thương lực, hắc hồ tử đoàn hải tặc hơn 2 vạn thuyền viên, mũ rơm đoàn hải tặc mới, chỉ có 9 người, Lâm Thiên tọa trấn cuối cùng. Zoro đối phó phía sau Nozomi Liu. Nhưng về khí thế, Luffy 9 người so với trước mặt cân nhắc vạn hải tặc không hề yếu. Thậm chí càng sâu một bậc, Luffy đám người nhảy vào mặt tiền nhân đàn. Đơn giản là sói lạc bầy dê. Trong lúc xuất thủ vô số hải tặc chết đi, không ai có thể ngăn cản bọn họ công kích. Trước mặt cường giả chân chính, nhiều người hơn nữa cân nhắc chỉ bất quá sinh ra chút con kiến hôi. Thời tiết bổng, lôi thiểm, Nami phi thân vừa lui. Trong tay thời tiết bổng đỉnh bay ra một tia chớp, nhảy vào trên đỉnh đầu tho. Chỉ một thoáng, màu vàng kim lôi quang đại chợt hiện. Rậm rạp chằng chịt lôi điện từ tho trong thân thể bổ ra. Khoảng chừng có vài chục Michiyuki nhiều. Thình thịch, một hệ liệt nổ. Lôi điện phách ở băng nguyên bên trên bộc phát ra cực mạnh lực sát thương. Thành phiến đoàn người bị lôi điện bắn trúng, cao tới mấy ngàn vạn vôn điện áp, bị đánh trúng người trực tiếp biến thành một đoàn than cốc. Kim quang hiện lên, Nami thu hồi thời tiết bổng, hình thể xúc tiểu tho bay đến Nami trên đỉnh đầu. Nami mục trừng khẩu ngốc xem lên trước mặt, chỉ thấy trước mặt rậm rạp chằng chịt đoàn người toàn bộ hóa thành than cốc. Cái này uy lực có chút vượt quá Nami dự tính. Lúc bình thường sử dụng lôi thiểm cũng sẽ không có lớn như vậy lực công kích. Một giây kế tiếp, thông tuệ Nami liền muốn minh bạch. Bọn họ bây giờ là đứng thẳng ở trên mặt băng. Tương đương với dưới chân toàn bộ đều là nước biển. Băng là cực kỳ dẫn điện. Tự nhiên lực sát thương cùng phạm vi đều tăng không ít. Nghĩ thông suốt điểm này, Nami trên mặt lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Cái này băng nguyên chiến trường cảm giác hoàn toàn chính là vì nàng chuẩn bị. Hai chân bắn ra, Nami cao cao phi nhảy lên, đứng ở lôi vân hoác mít tho trên người. Tho chở Nami cao cao phi bắt đầu, mượn dưới chân tho cái này lôi vân hoác mít. Nami chuyển động thời tiết bổng, thao túng tho phát sinh từng đạo lôi điện, từng đạo kim hoàng sắc lôi điện từ trên trời giáng xuống. Như kim sắc trường mâu oanh kích trong đám người. Ầm ầm, ầm ầm, không ngừng có người bị lôi điện bắn trúng, có biến thành than cốc, bị tạc bay đến không trung. Nami giống như là lái một tòa thiên cơ công kích nền tảng. Nàng có thể đơn giản công kích được đối phương lại công kích không đến hắn. Nàng miễn là tận tốc độ lớn nhất đem lôi điện đánh xuống là được. Ngược lại người phía dưới đàn rậm rạp, đừng nói lôi điện. Coi như là nhưng đôi giày xuống phía dưới cũng có thể đập chúng vài cái. Hắc hồ tử đoàn hải tặc nhân số nhiều lắm. Lúc trước mọi người còn xúm lại, nhưng ở đoàn người tách ra dưới, tất cả mọi người phân tán ra, từng người tự chiến. Mười mấy tên hải tặc quơ tay chung võ khí hướng Zimbay vọt tới. Có hải tặc tiểu đội trưởng hô: "Cẩn thận, các vị, hắn chính là hải hiệp Zimbay, nguyên thất Vũ Hải, tiền truy nã 800 triệu belly, thực lực là cán bộ cấp bậc." Đáng tiếc hải tặc tiểu đội trưởng nhắc nhở đã quá muộn. Zimbay chân phải hơi bán ra, tay trái nắm tay hóp bụng, tay phải thành trưởng, lòng bàn tay hướng đoàn người chậm rãi đẩy ra, sâu thở một hơi thật dài. Zimbay hai mắt hiện lên một tinh quang, thân thể hơi phơi bày, như thủy triều lực lượng hội tụ ở hữu quyền, bỗng nhiên đánh ra, quyền phong tàn sát bừa bãi, vô căn cứ mọc lên từng cổ một kình phong, giết, đường cỏ ngói sông quyền. Một tiếng quát lên điên cuồng, Zimbay hữu quyền đánh ra, một cổ vô hình sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng, chuyển 360 góc độ, nhìn như vô hình sóng xung kích, kỳ thực uy lực đáng sợ, dưới chân cứng rắn băng diện vỡ vụn, rậm rạp chằng chịt khe hở leo lên băng diện, hàn băng phá nát, mặt đất còn như sóng biển cuồn cuộn, sáng chói hàn băng bay lên. Khắp nơi thiên hàn băng như mũi tên nhọn đang trùng kích sao sao di chuyển dưới lao ra. Hiu, hiu, hiu, từng đợt tiếng xé gió vang lên. Tàn vỡ hàn băng đang trùng kích sao sao di chuyển dưới. Bộc phát ra tốc độ cực nhanh. Cái kia uy lực thậm chí có thể sánh ngang đạn. Thấy vô số bông tuyết đập vào mặt. Sông ở phía trước hải tặc nhất thời dừng bước lại. Nhưng phía sau hải tặc nhìn không thấy cái này màn. Bọn họ điên cuồng hướng phía trước sông, thôi động phía trước nhất hải tặc đi tới. Dừng lại cho ta. Phía trước hải tặc điên cuồng hô to, nhưng tiếng la của bọn họ căn bản truyền lại không đến cuối cùng. Càng nhiều hải tặc điên cuồng xông lên, bọn họ chỉ có thể nhìn đầy thiên băng tinh ở trong mắt nhanh chóng phóng đại. Sau đó, oanh kích tại bọn họ trên người, tiên huyết tung bay, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hàng trước hải tặc bị đánh thành cái sang. Trong lúc nhất thời, Zimbay chu vi thành phiến thân ảnh ngã xuống. Trước mặt hải tặc ngăn trở hết thảy bông tuyết. Đồng dạng bọn họ bị chết không thể ở chết. Không chỉ có như vậy. Ở chỗ sâu trong hàng sau hải tặc tuy là không có bị bay tới vụn băng đánh thành cái sang. Nhưng theo sát mà đến sóng xung kích, đem bọn họ đều đánh bay. Mạnh mẽ đại lực lượng thậm chí tại bọn họ bay lên trong nháy mắt. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn động thành mảnh nhỏ. Chết đến mức không thể chết thêm. Làm tất cả dừng lại. Zimbay phương viên mấy chục thước bên trong không có một hải tặc vẫn có thể đứng thẳng mặt đất. Chu vi băng diện hạ tầng hơn 10 cung phụng không ngừng. Chỉ có Zimbay dưới chân hoàn hảo không chút tổn hại. Bá, bá, bá. Cân nhắc đạo hàn mang hiện lên. Kèm theo nhàn nhạt đích hàn khí. Rút thân ảnh giống như quỷ mị vậy xuyên qua đám người. Phía sau mười mấy tên hải tặc bị hàn khí đông lạnh thành băng điêu. Để đến từ hoàng tuyền hàn khí, đóng băng các ngươi sinh mệnh. Hàn khí, hoàng tuyền chém. Rút chính mình hát lên nói. Bỗng nhiên, sau đầu truyền đến một đạo tiếng xé gió. Xem đều không hướng phía sau liếc mắt nhìn. Rút hơi nghiêng đầu. Chỉ thấy một viên mạo lấy ngọn lửa hòa tiễn đạn từ bên tai bay qua. Nhập vào mặt tiền nhân đàn. Nổ lớn ở trong đám người bốc lên. Tử thương hơn 10 mễ hải tặc. Đem băng diện đập ra một cái hố sâu. Brook sớm đã tập được Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki. Đặc biệt Kenbunsoku Haki. Phối hợp với Brook cái kia đương đại đệ nhất linh hồn lực lượng. Có thể nói mũ rơm đoàn hải tặc bên trong. Ngoại trừ Lâm Thiên cùng Usopp ở ngoài, Brook Kenbunsoku Haki là mạnh nhất, xoay người sang chỗ khác. Phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn 10 danh thủ cầm hỏa tiễn đạn hải tặc. Vừa rồi viên kia hỏa tiễn đạn bất quá là bắn thử. Thấy Brook quay đầu, những cái này hải tặc nhanh chóng bóp cò. Hơn 10 khỏa mạo lấy hỏa diễm cùng khói trắng hỏa tiễn nhất thời bay ra. Thẳng hướng Brook vọt tới. Brook không chút hoang mang, giơ tay lên bên trong mạo hiểm nhàn nhạt hàn khí trường kiếm đứng thẳng trước ngực. Cất bước bước ra, Kenbunsoku Haki tập trung dưới. hơn 10 khỏa hỏa tiễn quỹ tích phi hành 010 phải chuyển hiện tại Brook trong đầu. Ở hải tặc nhóm sợ hãi dưới ánh mắt, Brook thân ảnh chớp động, giống như quỷ mị vậy đem từng viên một hỏa tiễn đạn tránh thoát. Nhìn như chậm rãi Brook, kỳ thực tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới gần hải tặc nhóm trước mặt. Chỉ thấy Brook trở tay vung xuống lợi kiếm trong tay, sáng như tiết mũi kiếm độ lệch, ngay sau đó trở tay ngang bay ra, một đạo sáng mang hiện lên, A-T-3 kiếm, linh chém, làm Brook thu kiếm vào vỏ trong nháy mắt, trước mặt hơn 10 mễ hải tặc tất cả đều té lăn trên đất, hai mắt trở nên trắng, hô hấp đình chỉ, chết đến mức không thể chết thêm, làm sao có thể, đến cùng chuyện gì xảy ra? Gạt người chớ, cách xa nhau xa như vậy còn có thể sát nhân, chấm ngoặc kép chấm chấm. Chu vi có hải tặc nhóm chứng kiến cái này màn, mục trừng khẩu ngốc, không dám tin tưởng hô. Mới vừa màn này thật sự là thật là quỷ dị, trước mặt khô lâu rõ ràng gặp nhau cách xa mấy mét, cũng không thấy chảm kích. Đối phương chính là nhẹ nhàng vung lên trường kiếm, đồng bạn toàn bộ chết đi, liền mảy may vết thương cũng không có. Kỳ thực mới vừa Brook vung ra chảm kích, chỉ là vừa mới, chỉ có, chảm kích Brook là thông qua linh hồn lực lượng vung ra. Mắt thường không thể nhận ra chảm kích, linh hồn chảm kích công kích tự nhiên là đối phương linh hồn. Vì vậy những cái này chết đi hải tặc nhóm trên người bọn họ không có vết thương nào. Bọn họ bị hủy diệt là linh hồn. A-T-3 kiếm, Brook ở vạn quốc các loại quốc chiến đấu bên trong lĩnh ngộ được linh hồn chảm kích. A-T cũng gọi là A-T địa ngục, bát đại địa ngục một trong, vĩnh viễn chịu thống khổ vô gian địa ngục. Một kiếm bổ ra, như vạn kiếm chạm tới, vô cùng vô tận, lại dường như vô gian địa ngục bao phủ. Không bị thương sao sao, chuyên tổn thương nhân linh hồn chạm kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trong đám người, Sanji dường như một tòa vô địch máy ủi đất, chỗ đi qua, vô số hải tặc bay lên. Liệt diễm một dạng đá đánh càng là vô cùng cường đại. Vũ động gian khắp nơi thiên hỏa diễm bay lượn, thiêu đốt tất cả, ác ma gió chân, say thịt, hai chân còn như trong chóng xoay tròn ném. Như Sanji nội tâm giống nhau nóng bỏng liệt diễm đá đánh trùng điệp đá ở băng nguyên bên trên. Ầm ầm, trời long đất lở nổ, cuồng bạo sóng xung kích tịch quyển vô số trần vụ tuôn ra. Băng diện run lẩy bẩy. Sanji đầu ngón chân rơi xuống đất chỗ, một kẽ hở chậm rãi hiện lên, băng diện run rẩy, liệt diễm hiện lên, khe hở càng lúc càng lớn, hướng phía trước nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt, cái này khe nứt tràn lan lên cây em xa, rộng chừng mấy thước, băng diện rạn nứt, lộ ra phía dưới màu xanh thẳm nước biển. Không ít hải tặc không kịp phản ứng, dù cho liều mạng giãy giụa, cũng khó lấy phòng ngừa theo nghiêng băng diện rơi xuống khe hở. Một cước này, thật là thiên băng địa liệt. To như vậy băng diện một phân thành hai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.